Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thần cùng Lâm Hy ôm kia hai cái tiểu cá mập không buông tay ngủ ôm, tỉnh lại ôm Lâm Hy uống nãi thời điểm, đều phải một bàn tay cầm nàng hồng nhạt tiểu cá mập, một cái tay khác gian nan cầm nàng bình sữa. Ai đều không thể chạm vào nàng tiểu cá mập, bảo bối đến không được. Hứa mẫu sinh nhật ngày đó, Hứa Hiểu Vi cấp Lâm Hy mặc tốt công chúa váy, còn mang theo cây phát cô cùng bối cái tiểu xảo tiểu túi sách, thời thượng lại đẹp. Kết quả, bởi vì hồng nhạt tiểu cá mập cái đuôi nhỏ không biết vì cái gì dính một khối, biến ô uế, Lâm Hy chết sống không chịu đi rồi. Ôm nàng tiểu cá mập, chỉ vào cái đuôi, chề môi, nhìn Hứa Hiểu Vi, hốc mắt nháy mắt biến hồng, chứa đầy nước mắt. Một hồi trở về, mụ mụ liền đem nó trở nên sạch sẽ, được không? Hứa Hiểu Vi đem nàng bế lên tới, một bên nói một bên đem trên tay nàng cá mập lấy ra. Chúng ta làm nó trước nghỉ ngơi một chút, trở về thời điểm, nó liền biến xinh đẹp lạc. Lâm Hy lưu luyến buông ra tiểu cá mập, phía trước đi cấp bà ngoại ăn sinh nhật. Hứa Hiểu Vi đem nàng bế lên tới, hôn nàng một ngụm. Bị mụ mụ hôn một cái, Lâm Hy tạm thời thoáng quên tiểu cá mập. Hứa Hiểu Vi di động vang lên, nàng quên mất đưa cho Hứa mẫu mua trang sức, ôm nữ nhi hướng Lâm Dịch kia đầu đi, đặt ở trong lòng ngực hắn, theo sau lấy ra điện thoại. Lâm Dịch liếc mắt một cái, ghi chú thượng viết, Cát Kiệt. Vừa thấy chính là tên của nam nhân, trước kia Hứa Hiểu Vi vòng tiểu, trừ bỏ mỹ dung cố vấn, chính là hàng xa xỉ cửa hàng trường, nào có cái gì khác phái, từ đi công tác, đạo diễn là nam, nhà làm phim là nam. Có đôi khi liền hợp tác đồng bọn, cũng là nam. Hứa Hiểu Vi tiếp điện thoại, hôm nay không tới phòng thu âm sao? Kia một đầu thanh âm truyền ra tới, Lâm Dịch cũng nghe thấy, ngữ khí còn thực ôn hòa quan tâm. Ta hôm nay xin nghỉ, ta mẹ ăn sinh nhật. Hứa Hiểu Vi một bên nói một bên xoay người, bước nhanh hướng trên lầu đi. Di động kia đầu nói gì đó, Lâm Dịch liền không nghe được, chỉ nghe Hứa Hiểu Vi cười khẽ thanh, nói chuyện thanh đứt quãng truyền đến. Phải không, ngày mai buổi sáng ta muốn đi phòng thu âm, ngày hôm qua giống như cũng không thấy được ngươi. Lâm Dịch ôm nữ nhi, Lâm Hy thanh triệt tròn xoe đại manh mắt thấy ba ba. Hắn không tiếng động thở dài, ma ma, Lâm Hy đột nhiên nhếch môi, hướng hắn cười. Lâm Dịch buồn bực tâm tình tùy theo tiêu tán, duỗi tay quát quát nàng cái mũi nhỏ. Như vậy thích mụ mụ sao, ma ma, tiểu gia hỏa mân mê đầu nhỏ, chúng ta đi trong xe chờ mụ mụ. Lâm Dịch ôm nàng đi ra ngoài, trước kia Hứa Hiểu Vi tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu chiếu cố hài tử, nhưng hai đứa nhỏ chính là dính nàng phía trước còn cùng hắn kiểm điểm, nói nàng trước kia không màng ra. Nàng tuổi còn nhỏ, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hứa Hiểu Vi cầm trang sức hộp đi ra, hai đứa nhỏ đã ở Nhi Đồng Huế sữa mùi hảo. Lâm Dịch định rồi bánh kem, Hứa Hiểu Vi đi cấp Hứa mẫu mua một bó hoa. Đến phòng. Lâm Thần phùng hoa tươi, Lâm Hy tay cầm trang sức hộp, lung lay đi phía trước đi. Hứa Hiểu Vi đi theo phía sau, cầm di động ở quay chụp. Môn vừa mở ra, Hứa mẫu ăn mặc sườn xám, trên mặt hóa trang, ăn diện lộng lẫy, nàng thấy hai cái tiểu gia hỏa, tức khắc mặt mày hớn hở. Thần Thần cùng Hi Hi tới, bà ngoại, sinh nhật vui sướng, Lâm Thần đem trên tay hoa đưa qua đi, cảm ơn Thần Thần, chi kỳ tiểu bảo bối. Hứa mẫu mặt mày từ ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy học ca ca, nhưng nói ra chính là thập cấp Anh ngữ, đem trên tay trang sức hộp đưa cho Hứa mẫu. Hứa mẫu tiếp nhận tới, Lâm Hy nhanh chóng quay đầu lại nhìn mắt Hứa Hiểu Vi, cười đến thực ngọt, kêu đến lớn tiếng. Ma ma, nha, Hứa Hiểu Vi nhịn không được kiều khóe miệng, màn ảnh đối diện chuẩn kia trương trắng nõn đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Kia một tiếng thanh thúy ma ma phảng phất đều mang theo mùi sữa. Lâm Dịch đi theo mấy người phía sau, Hứa Hiểu Vi thu hồi di động sau, hắn mới đi tới, tay đáp thượng nàng đầu vai, hướng trong đi. Ngồi xuống sau, Hứa mẫu để sát vào Hứa Hiểu Vi hạ giọng. Nhớ rõ đem video chia ta, nói xong, cường điệu ra tiếng, người muốn nghiêm túc tu, chấm, mẹ, ta đã biết, Hứa Hiểu Vi liên thanh bảo đảm. Lâm Dịch làm người phục vụ thượng đồ ăn, lại lấy tới chân quý rượu, muốn cùng Hứa phụ uống xoàng một ly. Hứa phụ tử lượng không được, nhưng là người củi bắp mà thích chơi, nhìn đến rượu ngon, đôi mắt tựa như tỏa ánh sáng dường như. Hứa Mẫu tắc nhớ thương Hứa Hiểu Vi tu video, Lâm Dịch lột non nửa chén tôm, cấp Lâm Thần cùng Hứa Hiểu Vi đều phân một ít, Hứa Hiểu Vi một bên ăn tôm, một bên đem video cấp Hứa Mẫu phát. Hứa Mẫu hứng thú bừng bừng bắt đầu phát bằng hữu vòng. Hôm nay đều đã phát vài điều, muốn ăn cái kia cua biển. Hứa Hiểu Vi đứng dậy gắp một con, Lâm Dịch duỗi chén đi tiếp, nàng lại kẹp đến chính mình trong chén. Không phải thân thủ lột cua, ăn không có linh hồn. Làm nàng chính mình lăn lộn, Hứa phụ cấp Lâm Dịch rót rượu. Hứa Mẫu đem điện thoại đưa cho Hứa Hiểu Vi xem, bình luận tất cả đều là khen Lâm Hy cùng Lâm Thần đáng yêu, khen Hứa Mẫu có phúc khí. Đinh, lại một cái tin tức, Hứa Mẫu click mở xem, Hứa Hiểu Vi ăn một ngụm cua chân, phát hiện cũng không tệ lắm, lột hảo hai điều, một cái cấp Lâm Dịch, một cái cấp Lâm Thần. Lâm Hy ngồi ở ghế trên, không ngừng trừng mắt hai chân, còn dương miệng nhỏ. Mama, nàng cũng muốn ăn, nhưng sốt ruột. Hứa Hiểu Vi đem một khối khoai lang tím củ mài cuốn kẹp cho nàng. Nàng lại ngoan ngoãn phụng ở một bên ăn, ngoan ngoãn lại nghe lời. Ngươi nhìn xem, Hứa Mẫu đột nhiên đem điện thoại duỗi đến Hứa Hiểu Vi trước mặt, mặt trên là Hà Thi Ngữ điểm tán. Hứa Hiểu Vi nhìn về phía Hứa Mẫu. Hứa Mẫu hạ giọng, ngươi gần nhất không cùng nàng liên hệ đi. Không có, không có liền hảo, nàng cách kia cửa hàng A, thiếu ngươi cái này coi tiền như rác, lợi nhuận đều thẳng tắp giảm xuống lạc. Gần nhất ta qua bên kia, trong tiệm liền không vài người, phòng chừng chịu đựng không nổi. Hứa Mẫu nói, lại nhịn không được mắng, ngươi vội vàng cho nhân gia đưa tiền, Lâm Dịch kiếm tiền không dễ dàng, còn dưỡng hai đứa nhỏ. Hứa Hiểu Vi khó được không cãi lại, nàng ra tới công tác sau, cũng biết kiếm tiền không dễ dàng. Trước kia nàng lâu lâu hướng thẩm mỹ viện cùng hàng xa xỉ cửa hàng chạy, thượng trăm vạn đều soát đến đôi mắt không nháy mắt. Nào nghĩ tới Lâm Dịch cùng hài tử A, Hứa Mẫu nhìn mắt Lâm Dịch cùng Hứa Phụ, hai người uống thượng rượu, Hứa Phụ không ngừng đang nói lời nói. Nàng liền hạ giọng, tiếp tục giáo dục Hứa Hiểu Vi. Ở nàng xem ra, Hứa Hiểu Vi bị sủng hư, Lâm Dịch lại quán, quả thực chính là ngốc bạch ngọt. Này đó tiền, nếu không tiêu phí xong, nàng chính là đóng cửa hàng, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đến lúc đó, ngươi không cần bị nói động, cánh tay ra bên ngoài quải, nghe thấy không? Hứa Mẫu trầm giọng cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi rụt rụt cổ, giả vờ không dám phản bác, nhược nhược nói. Mẹ, ta đã biết. Sau khi ăn xong, Lâm Dịch đứng dậy, Hứa Hiểu Vi mới phát hiện hắn gương mặt cùng cổ đều đỏ. Nàng thật lâu chưa thấy qua hắn bộ dáng này. Hắn xã giao xong trở về liền sẽ nghỉ ngơi ở phòng cho khách. Hi hi đẹp phải ngủ. Hứa Mẫu nhìn rung đùi đắc ý Lâm Hy, trong tay đối phương còn cầm một khối không ăn xong mặt bánh, miệng nhỏ thường thường động. Bộ dáng này, làm mọi người bật cười. Lâm Dịch muốn tiến lên ôm Lâm Hy, Hứa Mẫu sốt ruột nói. Tiểu Dịch, người uống không ít rượu, đừng ôm. Nghe vậy, Lâm Dịch bước chân một đốn, thân mình đều cứng đờ. Lâm Dịch tửu lượng kỳ thật còn hành, chỉ là uống xong rượu, liền sẽ làn da đỏ lên. Trước kia Hứa Hiểu Vi nhìn thấy thời điểm, sẽ thực ghét bỏ, không nghĩ xem hắn, vẫn luôn nói hắn say, không cần vào nhà uống say phát điên. Không chờ hắn nghĩ nhiều, Hứa Hiểu Vi liền nói, mẹ, hắn không có say, uống xong rượu cứ như vậy, tửu lượng hảo đâu. Như vậy à, Hứa Mẫu cười cười, không nói cái gì nữa. Lâm Dịch đi đến ghế dựa biên, khom lưng bế lên Lâm Hy thời điểm, nhẹ nhàng đem nàng trong tay mặt bánh muốn bắt khai, ai ngờ nàng chảo vô cùng. Lâm Hy nửa mở mắt, miệng nó tiếp tục nhấm nuốt, vô ý thức đem mặt bánh hướng trong miệng tắc. Hứa Hiểu Vi bất đắc dĩ cười ra tiếng, chỉ có thể lôi kéo khăn giấy, cho nàng trả lau. Lâm Hy đầu nhỏ dựa vào ba ba trên vai, Lâm Dịch vuốt ve nàng phía sau lưng, có một chút không một chút vỗ nhẹ, hống nàng đi vào giấc ngủ. Gara, Lâm Dịch uống xong rượu, cho nên chỉ có thể từ Hứa Hiểu Vi lái xe, hai đứa nhỏ ngồi ở sau ghế điều khiển. Hắn ngồi ở ghế điều khiển phụ, tay chống sườn mặt, nhìn Hứa Hiểu Vi, thường thường quay đầu xem hài tử, khóe môi không ngừng phác họa ra độ cung. Chạy đến nửa đường, đang ở chờ hồng đèn đường, Hứa Hiểu Vi di động vang lên. Lâm Dịch nguyên tưởng rằng là Hứa Mẫu điện thoại, hắn đang ở nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lại nghe được một đạo giọng nam. Người cùng người ba mẹ cơm nước xong sao? Ân, Hứa Hiểu Vi khai khuếch đại âm thanh, sợ ảnh hưởng Lâm Dịch cùng hài tử, nhanh chóng lại đem thanh âm tắt đi nhỏ nhất. Vừa mới ở đuổi thời gian tiến lều, quên làm ngươi cùng ba mẫu nói câu sinh nhật vui sướng, nếu là biết được sớm một ít, ta còn có thể đính cái bánh kem đưa qua đi. Cát Kiệt nói xong, bổ sung nói, rốt cuộc lần trước ta cũng cùng ba mẫu gặp qua một mặt, liều đến cũng không tồi. Không cần, một hồi ta giúp ngươi cùng nàng nói. Hứa Hiểu Vi cười, khách sáo nói, ta mẹ kia một lần khen ngươi không ít, ánh mặt trời rộng rãi tiểu tử. Kia một đầu cười, Hứa Hiểu Vi sợ quấy giày Lâm Dịch cùng hài tử nghỉ ngơi, vì thế nói. Ta ở lái xe, liền trước không nói, ngày mai thấy. Ngày mai thấy, trên đường cẩn thận, đèn xanh sáng lên, xe chậm rãi đi phía trước. Lâm Dịch không ngủ, cũng không trợn mắt, chỉ là môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, đặt ở bên cạnh người tay thu thu. Đều là nam nhân, đối phương trong lòng đánh cái gì chủ ý, hắn có thể không biết sao. Hứa Hiểu Vi nhìn tựa như không kết hôn thiếu nữ, có thể làm một đám người tâm động, hắn như là ăn một lọ giấm, thực khó chịu phi thường khó chịu. Oa ô ô ô, Lâm Hy đột nhiên khóc, mama, mama. Lâm Dịch trước tiên trợn mắt, sau này nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là Lâm Thần Tình. Hắn không biết khi nào đem tiểu cá mập nhét ở cặp sách, hiện tại chính lấy ra tới thưởng thức, Lâm Hy tỉnh lại nhìn đến, đương nhiên không thuận theo, đang ở khóc nháo, muốn đi đoạt lấy, lại bị cố định ở nhi đồng ghế dựa thượng, bởi vì tiểu hài tử còn nhỏ, nhi đồng ghế dựa đưa lưng về phía trang bị, Lâm Hy lúc này đưa lưng về phía xe tòa, nghe được ra tới khóc thật sự thương tâm. Mụ mụ ở lái xe, Lâm Dịch nhìn về phía nữ nhi, tận lực trấn an nàng. Lâm Hy lại hô vài tiếng mụ mụ, thấy Hứa Hiểu Vi không có tới, nàng đôi tay không ngừng đi phía trước, móng vuốt nhỏ gãi gãi, lại sườn tay chiều Lâm Thần, muốn đi lấy ca ca tiểu cá mập. Ma ma, Lâm Thần thực bảo bối tiểu cá mập, mới sẽ không cấp. Ma ma, Lâm Hy khóc đến lớn hơn nửa thanh, Lâm Dịch sợ Hứa Hiểu Vi phân tâm, còn cố ý dặn dò. Hảo hảo lái xe, Hứa Hiểu Vi, ân, Lâm Dịch nhìn về phía nữ nhi. Trấn an cái gì đối phương đều không nghe, vẫn luôn khóc lóc muốn ca ca tiểu cá mập. Lâm Hy khụt khịt, tiếp tục chiều Lâm Thần duỗi tay, thịt măm múp móng vuốt nhỏ tiếp tục gãi gãi, đột nhiên hô một tiếng. Ba ba, Hứa Hiểu Vi tốc độ xe đột nhiên bỏ thêm không ít, rồi sau đó chạy nhanh vững vàng xuống dưới, môi đỏ không ngừng dơ lên. Lâm Dịch càng là mông vòng một hồi. Ba ba, Lâm Hy ở nhi đồng ghế dựa thượng động, dọc theo đường đi. Lâm Dịch như thế nào hống Lâm Hy đều không nghe, chính là khóc la ba ba, chờ tới rồi ra, Hứa Hiểu Vi nhìn về phía nữ nhi. Người khóc đến ba ba đều tan nát cõi lòng, Lâm Dịch ở xe dừng lại xuống dưới, liền xuống xe đi ôm Lâm Hy. Ba ba, Lâm Hy tránh ở Lâm Dịch cổ, tay nhỏ nắm hắn cổ áo, lên án chỉ hướng Lâm Thần, nãi hung hô một tiếng. Ba ba, đánh, đánh, hư ca ca, không cho nàng chơi từng cái. Lâm Thần còn hướng nàng làm cái mặt quỷ, oa ô ô ô, Lâm Hy há to miệng, tiếp tục khóc. Lâm Dịch lại luống cuống tay chân ở hống, ôm nàng hướng biệt thự đi. Hồng Nhạt tiểu cá mập đâu, bà ba mang Hi Hi đi tìm, vừa mới hắn đã làm A-di đơn giản giặt sạch tiêu độc, hẳn là cũng không sai biệt lắm làm. Lâm Hy khóc một đường, còn trộn lẫn Lâm Thần diễu cợt thanh. Ái khóc quỷ chính là Lâm Hy, khóc khóc khóc. Oa ô ô ô, Lâm Hy nghe ra tới ca ca diễu cợt nàng, tiếp tục khóc. Yên tĩnh biệt thự, lại lần nữa vang lên các loại khóc nháo thanh. Hứa Hiểu Vi đi theo phía sau bọn họ, nhìn Lâm Dịch ôm nữ nhi đi phía trước đi, nhi tử ở phía trước chạy, ấm hoàng ánh đèn đem bọn họ bóng dáng kéo thật sự trường, gió đêm từ từ, thổi quét ở nàng trên mặt, mềm nhẹ lại thoải mái. Di động tiếng chuông vang lên, Hà Thi Ngữ gọi điện thoại tới. Hứa Hiểu Vi đáy mắt lóe lóe, không do dự tiếp lên. Hiểu Vi, Hà Thi Ngữ nhiệt tình chào hỏi, lại nói Hứa mẫu hôm nay sinh nhật sự tình. Ta hẳn là cấp bá mẫu đính cái bánh kem, cũng không biết. Không có việc gì, bá mẫu bằng hữu vòng ta cũng nhìn, nàng gần nhất lại tuổi trẻ không ít, Thần Thần cùng Hi Hi càng lớn càng đáng yêu. Hà Thi Ngữ một trận khen tặng, cuối cùng mới ấp úng nói. Ta gần nhất không liên hệ ngươi. Là bởi vì vội, ta cửa hàng khả năng muốn đóng. Vì cái gì muốn quan cửa hàng? Hứa Hiểu Vi mặt vô biểu tình, ngữ khí lại rất giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đoạn đường không tốt, khai đi xuống cũng là mệt tiền, ta đều mệt rất nhiều tiền. Vốn dĩ nói muốn đi địa phương khác, nơi đó lượng người đại, khẳng định so bên này hảo, không nói gạt ngươi, ta đều tuyển hảo địa chỉ, đầu một ít tiền, nhưng không dám tùy tiện tìm phía đối tác, chỉ có thể trước lượng. Hà Thi Ngữ trong lời nói có ám chỉ, lúc ấy Hứa Hiểu Vi chính là nói muốn đầu tư, đột nhiên lại đổi ý, hại nàng mệt tiền. Như vậy à, phía đối tác đích xác rất quan trọng, tìm không thấy còn không bằng không khai, miễn cho gây chuyện thượng thân. Hứa Hiểu Vi còn như vậy khuyên, đúng vậy, bên này mệt tiền, không có biện pháp, chỉ có thể đóng, bạch bận việc. Hà Thi Ngữ lại cường điệu một lần, mệt tiền. Hứa Hiểu Vi, đóng cũng hảo, cũng không biết những cái đó hội viên phải làm sao bây giờ. Hà Thi Ngữ nói thời điểm ngữ khí phi thường sầu khổ. Kỳ thật không dư lại nhiều ít hội viên, cũng sốc không dậy nổi sóng gió. Chủ yếu là Hứa Hiểu Vi cái này cấp quan trọng hội viên còn thừa mấy chục vạn ngạch trống. Y theo nàng đối Hứa Hiểu Vi hiểu biết, đối phương nhưng không đem mấy chục vạn để vào mắt. Biết nàng mệt tiền, khẳng định liền chủ động nói từ bỏ. Đúng vậy, hội viên phải làm sao bây giờ? Hứa Hiểu Vi như là thuận miệng vừa hỏi. Hà Thi Ngữ trầm tư một hồi, rất là khó xử. Cũng có thể chờ tân cửa hàng khai, sau đó chuyển qua đi. Y theo ta đối ta mẹ nó hiểu biết, nàng sẽ không nguyện ý, ta còn có mặt khác đầu tư, tài chính thượng thật là không quá quay vòng, trong tiệm đích xác không kiếm cái gì tiền. Hà Thi Ngữ cười gượng, nói được so vừa mới còn ngượng ngùng. Hiểu Vi, ta, này ta cũng không biết, ta đem tạp cho nàng nếu là lui tiền, người cũng chỉ có thể trả lại cho nàng. Hứa Hiểu Vi đánh gãy nàng. Hà Thi Ngữ căn bản liền không nghĩ tới lui tiền, cho rằng Hứa Hiểu Vi nhiều lắm làm nàng kéo, nàng hào đi lấp kín Hứa Mẫu miệng, lập tức liền há hốc mồm. Lui tiền đương nhiên là không có khả năng, Hứa Hiểu Vi nghi hoặc, vì cái gì không có khả năng, chúng ta lúc ấy cũng là ký hợp đồng, mặt tiền cửa hàng không khai, ngươi nếu là quỵt nợ, này không phải khi dễ ta mẹ sao? Nàng khẳng định muốn đi làm ồn ào, Lâm Dịch sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhà của chúng ta có luật sư đoàn, quảng cáo, cách chương.